Chương 132, Ngưu Hoa Thiên Lang Cốc. Không dám nhận. Kim Bảo Triệu Thần nụ cười nhạt nhòa nói. Mời. Rơi xuống sân cốc, chúng tu sĩ cũng là nhìn Kim Bảo Triệu Thần tràn ngập kinh ngạc, lang tà tán nhân thái độ cũng dị thường thân thiện đứng lên. Lúc này một nam một nữ hướng bọn họ đi tới, cô bé kia chính là lúc trước một mực quan sát An Tố vấn người của các nàng. Lang tà tiền bối, tên này lợi hại tinh không tu sĩ tại sao phải quang lâm bản cốc? Thanh niên chắp tay hỏi. Lang tà tán nhân giới thiệu, vị này chính là Lưu Thiện, Thiên Lang Cốc tu sĩ, vị này chính là tinh thần tiền bối. Cái kia Lưu Thiện kê cái thủ. Kim Bảo Triệu Thần nhàn nhạt gật đầu, nhìn cái kia tóc hồng cô bé nhãn thần có chút nghiền ngẫm. Vị này chính là Kỳ Nhi, cũng là Thiên Lang Cốc tu sĩ. Thiên Lang Cốc xem ra là phát triển không sai. Kim Bảo Triệu Thần tự tiếu phi tiếu. Đạo hưu không biết có hứng thú hay không cái này tốt nói, chẳng qua tại hạ hiện tại nhu cầu cấp bách trấn tà lang trúc có chút quan trọng hơn sự tình. Kim Bảo Triệu Thần nói. Lang tà tán nhân lĩnh mọi người vào phòng, cái kia Kỳ Nhi cười nói, mấy vị này tỷ tỷ không biết là tiền bối liên hệ thế nào với tại hạ bằng hưu mà thôi. Kim Bảo Triệu Thần nói. Kỳ Nhi cười rất vui mừng, nhãn thần tràn đầy không tin, Kỳ Nhi gặp qua hai vị tỷ tỷ. Muội muội thật là làm cho tỷ tỷ thích đây. Vương Tĩnh Chi cười cợt, liền kéo Kỳ Nhi tay nhiều hứng thú phàn đàm, mười phần chính là tỷ muội dáng dấp. Lại qua một chút, lang tà tán nhân vào phòng, Lưu Thiện, Kỳ Nhi, các ngươi đi xuống trước đi tuân mệnh. Đến khi bọn họ vừa đi, lang tà tán nhân liền lấy ra một gốc cây trấn tà lang trúc. Đương nhiên, bộ cây này trấn tà lang trúc cùng Kim Bảo Triệu Thần muốn có được trấn tà lang trúc hoàn toàn khác nhau. Liền so với lúc trước từ Bách Lý Lao Tổ cái kia tinh giới túi lấy được chấn tà lang trúc muốn khá hơn một chút, khoảng chừng có thể luyện chế 3 đem phi kiếm tà hưu. Nhìn ra Kim Bảo Triệu Thần có chút bất mãn, lang tà tán nhân xin lỗi nói, điều này thật sự là bản cốc duy nhất lưu lại chấn tà lang trúc. Kim Bảo Triệu Thần trong mắt lóe lên một kia trào phúng, nhưng không có nhiều lời. Tại hạ có một điều thỉnh cầu, đạo hưu có thể đáp ứng hay không? Lang tà tán nhân bỗng nhiên nói. Nếu như đạo hữu nguyện ý đáp ứng, Thiên Lang Cốc nguyện ý lại dâng tặng vài cọng cũng sắp ngàn năm chấn tà lang trúc. Sắp ngàn năm chấn tà lang trúc tuy là kém một ít, thế nhưng có chút ít còn hơn không, miễn cưỡng cũng có thể chế tạo 12 cửa mục hành phi kiếm, người bình thường thấy lang gia tán nhân khách khí như vậy, đều hẳn là hài lòng. Cái gì sự tình, cứ việc nói. Kim Bảo Triệu Thần bất động thanh sắc. Gần nhất huyền minh giới đột nhiên tới ma giáo đệ tử tiến công Thiên Lang Cốc. Tại hạ đã kinh giết chết một cái trong tinh hải kỳ ma nhân, nhưng xem những người đó sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn mời đạo hưu trợ Thiên Lang Cốc giúp một tay. Lang gia tán nhân khổ một gương mặt già nua. Có thể là tại hạ còn có việc gấp, không được trễ mãi. Kim Bảo Triệu Thần trong mắt lặng yên hiện lên một tia tinh quang, ngoài miệng mở miệng từ chối. Chỉ cần 3 ngày, cái kia ma giáo khí thế hung hùng, Thiên Lang Cốc thật sự là không làm sao được, kiểm lừa kỹ cùng. Lang tà tán nhân nói như vậy chân thành, đủ để cho người không có ý tứ từ chối. Thế nhưng đối với Kim Bảo Triệu Thần loại này tâm trí hoàn toàn không động tâm vì ngoại vật nhân vô dụng. Tại hạ chỉ có 2 ngày. Kim Bảo Triệu Thần cố ý làm ra một bộ suy tính dáng vẻ, do dự thật lâu, mới có cao mày gật đầu. 2 ngày có chút ít, nhưng có thể để cho tinh không tu sĩ đáp ứng đã coi như là ngoài ý muốn. Lang tà tán nhân cũng là ngay cả tiếng cảm kích. Đêm lạnh như nước. Gió đêm phơ phất, khắp bầu trời tinh hà, đầy sao mật la, làm cho Thiên Lang Cốc có vẻ một mảnh sâu vô cùng yên tĩnh bên trong. Vừa rồi cái kia Kỳ Nhi là xuất lâm long. Kim Bảo Triệu Thần ở hành lang, cầm một ly bích long xuân thám giọng hầu. Xuất lâm long châu huyên An Tố vẫn nhìn Thiên Lang đại điện như có điều suy nghĩ. Ừ, xem ra hướng về phía Thiên Lang Cốc còn rất tốt mưu hòa một phen. Kim Bảo Triệu Thần mị lấy con mắt. Lang tà tán nhân đang ở trong thư phòng đặc bộ quay lại, thần sắc khẩn trương, nghiêm trọng. Tại hắn trong thư phòng có nhất lão một nam một nữ. Lão giả tu vi là tinh hải sơ kỳ, biểu tình bình tĩnh, một nam một nữ kia thì là từng có giới thiệu Lưu Thiện cùng Kỳ Nhi. Cái kia tinh không tu sĩ nguồn gốc không rõ, bên cạnh 2 tên nữ tử, có ít nhất 1 tên là tình tựa NG, lang tà tiền bối đem hắn lưu trong cốc, thích hợp sao? Kỳ Nhi ngáp một cái. Thiên Minh Tông nhất định sẽ lại tiếp tục tiến công, chuyện cho tới bây giờ, có tinh không tu sĩ tới cửa vừa lúc có thể giải khẩn cấp. Lang tà tán nhân trầm giọng. Chẳng qua ngươi nói có tinh tựa NG, thật không hẳn không sai. Kỳ Nhi suy nghĩ một chút, tinh tựa nở dê đối với tinh tựa nở dê đều cũng có nhất định lực hấp dẫn, bao nhiêu vẫn có thể phát hiện một tia tinh tựa nở dê khí chất. Cái kia tinh không tu sĩ không thể nào là hàng tinh giả đi, xem ra chắc là bên người hắn một nữ tử là hàng tinh giả. Lưu Thiện mở miệng. Ừ, các ngươi tốt nhất tạm thời không nên chọc hắn, huyền minh giới ma đầu cũng là phiền phức. Lang tả tán nhân dặn. Điểm ấy, Lưu Thiện tự nhiên biết. Hai người các ngươi đi chú ý hành tung của bọn họ. Lưu Thiện cùng Kỳ Nhi gật đầu xin cáo lui. Trong thư phòng để lại lang tả tán nhân cùng tên láo giả kia. Lang tả tổ sư, bây giờ Thiên Minh Tông đã kinh phát hiện cái kia trấn tà làng trúc, sợ rằng ẩn giấu không nổi nữa, cái kia ma giáo không đạt đến mục đích chắc là sẽ không bỏ qua. Lão giả cung kính nói, ngôn ngữ xương chi tổ sư, xem ra là Thiên Lang cốc tra chuyển con nối. Chỉ thiếu một chút là có thể đạt thành bản phái số mệnh, kết quả là hay là muốn thất bại trong gang tấc sao lang tả tán nhân vô hạn xấu não. Điền mỗ xem, hiện tại đã kinh không thể lại tờ mờ giờ Thiên Lang cốc chống đỡ tiếp, thừa dịp ma giáo cũng đang bức người hiểu biết, cùng với bị công phá, chẳng nói cho Lương Hoàng bệ hạ, tin tưởng Lương Hoàng biết được vạn năm chấn tà lang trúc nhất định là có thể vĩnh bảo Thiên Lang cốc can nguy, lấy Lương Hoàng danh vọng thậm chí có thể giúp Thiên Lang cốc phục hưng. Sang năm thập minh hội vũ, Thiên Lang cốc cũng có thể nhất minh kinh nhân. Họ Điền lao giả nghiêm túc phân tích nói. Vạn năm chấn tà lang trúc thật có vật này đang ở bên ngoài nghe trộm địa tặc tinh thì ái nghe thế tin tức chấn động toàn thân. Bản tán nhân cũng biết, ở ma giáo phát hiện lúc đã kinh phái người thông chi Lương Hoàng, thế nhưng không biết trên thời gian có thể hay không chạy tới. Lang tả tán nhân gật đầu một cái nói, đột nhiên thần sắc cứng lại, bàn tay vung lên. Một đạo chân khí tản ra hình thành nhất đạo cấm chế bao phủ thư phòng. Sau đó, lang tả tán nhân dùng truyền âm đại pháp, địa sao đổi ngôi tuy là lợi hại nhưng là không có biện pháp đem trong đầu tin tức đề luyện ra. Thế nhưng cái kia vài câu vài lời bộc lộ ra ngoài tin tức cũng để cho địa tặc tinh dị thường giật mình. Cái gì sự tình kim bảo triệu thần nhìn hiện thân mà ra, vừa mừng vừa sợ thì ái. Thiên lang cốc cư nhiên thật sự có vạn năm chấn tà lang trúc. Địa tặc tinh thì ái há miệng, và năm chấn tà lang trúc đây chính là Lương Sơn truyền thuyết trong truyền thuyết, nghìn năm cũng đã là tuyệt thế hy hữu vật, và năm Lương Sơn đại lục nhưng thật ra có ghi chép quá một gã tu sĩ dùng vạn năm chấn tà lang trúc chế tạo một bả thiên địa chấn tà kiếm hầu như khắc thiên hạ chúng ma, cuối cùng vẫn là bị ma giáo sử dụng kế ly gián, ở một lần hồng môn yến bị chính phái giết chết. Đương nhiên, bản tôn làm sao sẽ lầm. Kim Bảo Triệu Thần một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tin tức này đã sớm biết. Cái này ngươi khẳng định không biết. Hừ, cái kia lang tả tán nhân chỉ là muốn lợi dụng ngươi làm pháo hôi ngăn cản. Hắn còn giống như hô Lương Hoàng bệ hạ tới đây. Xem ra Thiên Lang cốc cái kia vạn năm chấn tà lang trúc bị phát hiện gặp phải đại phiền toái. Thì ái hừ hừ nói, suy nghĩ một chút cũng phải vạn năm chấn tà lang trúc bị phát hiện. Ma giáo người không chạm thảo trừ căn liền ăn ngủ không yên. Cái này ta cũng đã sớm biết. Kim Bảo Triệu Thần Vân Đạm Phong Khinh nói ra, trước khi đi, Lương Hoàng liền đã đem việc này giao cho ta. A ngươi tại sao không có nói cho ta biết thì ái có chút tức giận. Kim Bảo Triệu Thần đương nhiên nói ra, bởi vì ngươi không có hỏi ta à, hơn nữa trước khi đi bản tôn cũng đã thông báo, cái này Thiên Lang Cốc là cựu lòng chí tôn đại phái Bích Long, có rất nhiều bí ẩn cùng nội tình. Nhất dễ dàng nhân cơ hội này thu phục, ta làm sao sẽ tùy ý tiết lộ tin tức thì ái có chút lý giải. Nhưng là vẫn tức giận bĩu môi. Được rồi, không nên nói cái này. Đi trước đem vạn năm chấn tà lang trúc tìm được, ta có thể cảm giác được, hắc bào cùng áo bào trắng đã kinh hoàn chỉnh nhiệm vụ. Chỉ kém chúng ta một cái. Chúng ta nếu như lại không bắt được vạn năm chấn tà lang trúc, nhưng là sẽ ở trước mặt mọi người mất mặt. Chỉ là lang tà tán nhân đã kinh phái người nhìn chăm chú bọn họ, muốn ở Thiên Lang cốc tìm được vạn năm chấn tà lang trúc tuy là không là nhất món dễ dàng sự tình. Chẳng qua, đối với thiên hạ đệ nhất thần thâu điệu tặc tinh mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Thì ái, ngươi ở đây Thiên Lang cốc tìm xem cái kia vạn năm chấn tà lang trúc cái bóng, chẳng qua cẩn thận một chút. Kim Bảo Triệu Thần nhẹ nhàng nói, đây là bản tiểu thư công tác, quân ở bản tiểu thư trên người. Lúc viện sử dụng huyền giai chiêu thức bắt lấy gió tiềm ảnh thân hình nhất thời như một cái bóng biến mất ở ám dạ, nếu như không là cố ý đi cảm giác nói căn bản phát hiện không được. Lúc này, Lưu Thiện cùng cái kia thiếu nữ tóc đỏ Kỳ Nhi đi vào ngoài điện đất trống, Kỳ Nhi đối với bọn họ vây vây tay, nhãn thần mang theo một tia khiêu khích. muốn không để cho ta đi giáo huấn cái này tiểu muội đây. Vương Tĩnh Chi cau mày nói, nơi này là người khác mâm, không nên sằng bậy. Kim Bảo Triệu Thần uống cạn bích long xuân, lặng lặng nhìn Kỳ Nhi, đầu óc nhưng ở suy nghĩ làm như thế nào đem vạn năm chấn tà lang trúc lấy tới, sẽ đem thiên lang cốc toàn bộ thu phục cho mình sử dụng. Binh khí tiếng len ken cắt đứt Kim Bảo Triệu Thần trầm tư, chỉ thấy Kỳ Nhi không cố kỵ chút nào lấy ra một bả trường phủ cùng Lưu Thiện ở trên không mà đối với luyện. Cái kia phủ trưởng lan thước, phủ nhận là tinh luyện xích đồng đoán tạo, nhận mặt thoáng hiện nhất điều long vân, theo mỗi lần huy vũ xuất hiện, phủ đầu đội lệ phòng, gọi ra long âm. Trảm phong long nha phủ xem nàng vùng phủ đại khai đại hợp, tiến công lui giữ linh dương móc sừng, có chút tinh diệu thoạt nhìn vũ lực cũng không tệ dáng vẻ, Lưu Thiện cầm lên phi kiếm cũng là biểu hiện giỏi giang. Hai người tranh đấu rất nhanh hấp dẫn Vương Tĩnh Chi cùng An Tố Vân chú ý của. Người thứ 90 xuất lâm Long Châu huyên muội muội đây An Tố Vân hết ý nói. Thật là to gan muội muội, cư nhiên không có bất kỳ dấu diếm. Vương Tĩnh Chi cúi đầu cười. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.